bản thân mình nhiều người không thấy mình khổ. Vì sao? Vì mình quên bản thân mình nhiều quá. Đôi khi mình cố tình quên bản thân mình. Vì sao mình cố tình quên bản thân mình? Bởi vì mình khổ quá. Mình không muốn đối diện với nó.